Kiếm tốt quá à, chương 109, chặn đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 109, chặn đường. Lâu Tiểu Ất mỉm cười gật đầu, mới học mới luyện, thiếu niên ham, chẳng qua là cảm thấy nhị cữu không thể tại thủ bản chính tâm tình huống dưới thao túng Diêu gia xu thế, bây giờ nói không đi qua cho nên, liền giúp nhị cữu một bà. Lão đầu nhi bà nhãn một trống. Người có biết hay không, nhị cữu đời này nhược điểm lớn nhất chính là không quả quyết, thông suốt không đi ra, cho nên ta trước đó trạng thái, có lẽ chính là ta trong mộng lý tưởng nhất trạng thái. Mà ngươi, lại đánh thức mộng đẹp của ta. Chấm, Lâu Tiểu Ất tự cực kỳ im lặng. Nhị cữu, ngươi còn biết ngươi tại trong mộng. Giấc mộng kia bên trong cùng hiện thực có thể giống nhau à, nằm mơ đi lầm đường, bất quá ra mộng bừng tỉnh xuất thân mồ hôi lạnh mà thôi, hiện thực ngài nếu là đi lầm đường, chính là người một nhà đầu. Lão đầu tử đã hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn cũng không biết nên như thế nào đối mặt cháu trai trợ giúp. Ngươi cũng có thể là đang hại ta. Chấm, Lâu Tiểu Ất gật đầu. Đúng vậy, Tam Hoàng tử nếu như thuận lợi đăng cơ ta chính là hại ngươi, nhưng có lần trước nhói nhói ở phía trước ước chừng cũng sẽ không như thế nào, nhiều nhất dậm chân tại chỗ bị người nói vận khí không tốt thôi. Nhưng nếu như Tam Hoàng tử thất bại ta chính là cứu được ngươi, không cần cảm ơn ta, đây là mẫu thân chị ấn tính tình của ta, vốn là không muốn tới. Lão đầu nhi cả giận nói, kia không giống, cái trước ta vì vận mệnh chống lại qua, mà cái sau ta cũng chỉ là bị động chờ đợi. Bị người xem thường, bị người mắng rùa đen rút đầu. Lão đầu vội vội vàng vàng đỉnh nón trụ mặc giáp lấy ra bảo kiếm, hừ một tiếng, cất bước tựu đi, lại tại đẩy cửa lúc lại do dự, đằng sau Lâu Tiểu Ất tựu cười. Kiêu hùng có kiêu hùng sự tích, rùa đen rút đầu có rùa đen rút đầu cách sống, không có chia cao thấp. Bết bát nhất chính là kiêu hùng học rùa đen như thế bò, rùa đen học kiêu hùng làm như vậy. Ngài cũng làm cả một đời con rùa đen rút đầu, ngại gì lại làm mấy năm. Tốt xấu đời này đến nơi đến chốn, nhân gia nhớ lại sẽ nói, phấn uy tướng quân, cái này rùa đen làm, đủ ổn. Tổng thắng qua khí tiết tuổi già khó giữ được, vận mệnh con người, là có quán tính, không nên tùy tiện sửa đổi, đây là huyền chi lại huyền lý nghiệp mạo muội cải biến, ngươi đến có tiếp nhận cải biến năng lực cùng số mệnh. Lịch sử nhớ đương nhiên luôn là những cái kia cải biến thành công, nhưng tuyệt đại bộ phận cải biến thất bại cũng khẩu không đề cập tới, đó là cái đáng sợ chỗ nhầm lẫn, nhưng không có nhiều ít nhân chân chính hiểu được. Thế nhân luôn cho là bàn nhưng tỉnh ngộ, xuất kỳ bất ý có thể thu lớn lao chi công, lại không biết trong đó cạm bẫy. Cải biến, tại ban đầu là yêu cầu nhẹ nhàng, chậm rãi tăng giá cả, mới có thể thu một lần là xong kết quả. Chân chính cải biến, là linh hồn chỗ sâu ý chí, chỉ đạo ngươi như thế nào ẩn nhẫn đi làm, loại này cần thời gian để chứng minh cải biến, mới thật sự là cải biến. Giống nhị cữu như vậy, chính là dân cờ bạc Lâm lão phốt cuối cùng, trông nom việc nhà đương cõng cùng một chỗ cực cái lớn nhỏ điểm, kết quả có thể nghĩ. Lão đầu một bước này, là bước cũng không phải, không bước cũng không phải. Dù sao cũng phải cho hắn cái bậc thang hạ, dù sao cũng là trưởng bối, bị tổn hại quá sức này xui xẻo cháu trai. Lâu Tiểu Ất tiếp nhận lão đầu bảo kiếm trong tay, ước lượng cũng nặng lắm, lại nhịn không được chế nhạo nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nặng như vậy kiếm, ngài còn vũ động a, tay chân lầm cầm, chạy trốn lúc đều là cái vướng víu. Bà khôi giáp tháo xuống đi, ta biết ngài đang lo lắng cái gì, nếu như cuối giờ dần ngài không có đúng hạn xuất binh, những người tu hành kia có thể sẽ tìm tới cửa. Những này, ta thay ngài giải quyết, kỳ thật cũng không cần chờ đợi bao lâu, mặc kệ là Tam Hoàng tử, vẫn là Tứ Hoàng tử cũng sẽ không cho phép chiếu dạ đại loạn. Ngài nhìn lấy đi, không ra một canh giờ, giờ mão sơ tự nhiên liền thấy rõ ràng. Ngài vừa đúng có thể ngủ một giấc. Cuối cùng là trả thù lần thứ nhất gặp mặt lúc bị động, đắc chí vừa lòng Lâu Tiểu Ất tâm tình cực kỳ vui sướng, mắt thấy giờ dần đã qua quay đầu lại đối lão đầu vái chào. Nhị cữu ta cái này đi bên ngoài chặn đường, ngài nếu là cảm giác không an toàn, có thể tuyệt đối đừng bà bọn hộ vệ tụ lại bảo vệ mình, nói như vậy mục tiêu càng lớn. Đề nghị của ta, ngài không bằng liền đi cái nào đó nhân tình nha hoàn nơi đó xuân phong nhất độ tìm còn khó tìm, nói không chừng còn có thể cho mình lại lưu lại một phần huyết mạch chuyện thừa đâu. Nhìn lão đầu tọa tại bên cạnh bàn trực vận khí cũng không trả lời, Lâu Tiểu Ất tựu nhắc nhở. Nhị cữu, lão đầu bà trừng mắt, đừng gọi ta nhị cữu, ta không phải ngươi nhị cữu, ngươi là ta nhị cữu. Lâu Tiểu Ất ra lão đầu thư phòng, vài cái ngoặt nhiễu, đi vào một chỗ chỗ không người, bà thân nhảy lên, đã là thượng nóc phòng. Hắn hiện tại vận dụng chính là trưởng thân pháp độn, bắp chân trên bụng lại cột hai bộ phong quyền độn giáp ngọc bài, đây là vì vạn nhất lúc mở bốn cấp âm nhân chi dụng. Hắn không có đi xa, mà là tự ở lại tại Diêu phủ tường cao hạ trong phủ một bên, đây cũng là người tu hành kia mỗi lần đến đây tất qua chỗ. Nhưng hắn không xác định, người này hôm nay tự nhất định sẽ theo đường cũ đến, cho nên không thể rời Diêu phủ. biến cố bên trong chiếu dạ thành phảng phất trong không khí đều có thể nghe được kia cỗ cháy bỏng mùi vị, thỉnh thoảng có bị kinh động túc điểu dương cánh bay cao, không biết cái này bình minh vì cái gì cùng ngày xưa bất đồng. Lấy Lâu Tiểu Ất nhĩ lực, hắn có thể rõ ràng nghe được xa xa trên đường phố có số lớn di động bộ pháp thanh âm, cái kia khả năng thuộc về quân đội, thậm chí nhạy cảm hắn cũng có thể cảm giác được dưới lòng bàn chân có chút chấn động. Đám gia hỏa này, làm ra động tĩnh thật đúng là không nhỏ, liền hắn đều có chút hoài nghi mình đối nhị cữu làm, có phải làm sai hay không? Giờ mão một khắc tại Lâu Tiểu Ất tai trung, nhất đạo rất nhỏ đến cực điểm thanh âm từ xa mà đến gần, người nhẹ nhàng nhảy lên, người đã tại quen thuộc siêu phủ trên đầu tường một điểm, liền muốn nhảy lên hướng phía dưới một cái điểm dừng chân, đây chính là thực khí tu sĩ, bọn hắn không thể phi hành cho nên chỉ có thể là giang hồ khinh công phóng đại bản, cùng một chỗ vừa rơi xuống cùng mặt đường mái ngói động chạm chung, khó tránh khỏi hội phát ra không làm cho người phát giác thanh âm, lần này, quen thuộc phủ trạch, quen thuộc địa hình, quen thuộc điểm dừng chân, thân thể đi lên làm ra nhảy vọt tư thái, nhưng không có nhảy lên nhảy ra đi, bởi vì đạp đạp bàn chân kia bị một đầu có lực thủ kềm ở, sau đó, hoàn toàn không có phòng bị hạ, không thể tránh khỏi rơi xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong điện quang hỏa thạch tu sĩ duy nhất có thể làm chính là bảo trì thân thể đứng thẳng, không đến mức mặt hướng xuống ngã cái chuối nhủi, đồng thời, hai tay một chạy trong ngực lấy phù lục sờ một cái binh khí bên hông chụp. Phản ứng rất nhanh, nhưng so với hắn phản ứng càng nhanh chính là một loại cảm giác từ cửa sau khởi, một cỗ thực chất cảm băng lãnh trực chọc cổ họng. Kia là một loại nào đó binh khí quán xuyến thương. Hẳn là kiếm, đây là tu sĩ ý thức sau cùng, đối phương thậm chí đều không tâm tình hướng hắn tra hỏi. Lâu Tiểu Ất vịn chân tường lung lay hai cái choáng huyết, tật xấu này đối một cái không thể không thường xuyên làm thịt người người mà nói, thật sự là quá lúng túng. Cho dù là trải qua trường kỳ chuyên môn huấn luyện, làm thịt gà làm thịt vịt thậm chí đi phổ thành đồ tể thị trường thực tập cũng không thể cải biến hắn sau khi thấy máu cũng nên choáng tượng một choáng thói quen, phảng phất tựa như có biến thái giả tại giết người về sau muốn cầm đầu lưỡi liếm liếm mũi kiếm. Nhưng hắn cũng có tiến bộ, chính là lắc lưỡng lắc thì cũng thôi đi, không giống lần thứ nhất cầm cục gạch đập người về sau chính mình cũng té xỉu chật vật. Lần này hắn cũng không có khách khí, tai vẫn cố gắng tìm kiếm lấy phụ cận bất luận cái gì nhỏ bé thanh âm, hai tay lại cấp tốc đem người sờ soạng một lần, sau đó ôm vào trong lòng bọc nhỏ trong bọc lại đem thi thể giấu ở thương bách chi về sau, tiếp tục ôm cây đợi thỏ. Hắn không thích bắt tù binh, quá phiền phức, một loạt phiền phức. Như thế nào mới có thể vạn vô nhất thất khống chế lại đối phương? Đã có thể để cho hắn mở miệng nói chuyện còn không thể nhường hắn mở miệng hô nhân, hoặc là bị cắn ngược lại một cái. Làm sao phán đoán hắn nói là thật hay giả, như thế nào mới có thể tại đối phương nói ra cái nào đó đại bí mật lúc chính mình không động tâm. Tại đối phương phối hợp sau như thế nào mới có thể ngoan quyết tâm nuốt lời giết người. Nếu như thả người, lại thế nào cam đoan hắn không chuyện xảy ra sau tìm tới tìm phiền toái. Hắn tự nhận là cái thái điểu liền muốn có thái điểu tự giác, đừng nghĩ đến đạt được quá nhiều, nhân làm thịt thi sờ soạng. Hoàn mỹ, với người nhà hạ loại này hạ lưu thủ đoạn, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Lần này là nhị cữu, biết rõ hắn về sau, lần tiếp theo có thể hay không tựu đến phiên mẫu thân. Hắn duy nhất một mực rất kỳ quái chính là chính mình giết nhau nhân loại này hoạt động giống như rất nhuần nhuyễn. Rất thân thiết, tựa như từng làm qua vô số hồi giống như, cách chương.